Đế Thiếu lạnh lùng không thể trêu vào. Chương 31, tôi muốn xem cô ta bị cư dân mạng mắng chết. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Giản Thất giơ chân đá thẳng vào người thứ nhất. Động tác nhanh và chính xác. Mặc dù lúc gần chạm đến người cô thu lại lực, nhưng vẫn cảm thấy có chút đau. Nhưng mà nam diễn viên võ thuật kia đã phối hợp rất tốt. Thế nên toàn bộ quá trình đánh nhau rất chân thật. Động tác của Giản Thất như nước chảy mây trôi. Dường như dễ dàng đánh bại những người trước mặt. Người võ thuật chỉ đạo bên cạnh cũng rất kinh ngạc. Người con gái này lĩnh ngộ quá tốt đi. Chiều nay bất quá chỉ nói vài câu ngắn gọn với cô ấy. Không nghĩ tới hiệu ứng của buổi quay lại tốt như vậy. Trong trận đánh nhau này, không nhìn ra dấu vết của các diễn viên võ thuật, nhưng dường như thật sự bị đánh gục xuống đất. Đá, đập, ném đẹp như kia, mỗi một động tác dường như là một sự bùng nổ nội tiết tố. Giống như một cao thủ võ thuật và một nhóm lính tôm cua. Dường như không cần tốn chút sức lực nào mà giải quyết hết tất cả mọi người. Diễn viên võ thuật ngã lăn chê y mặt đất đứng dậy. Một lần nữa tấn công Giản Thất. Hai người nhìn nhau một cái. Sau đó tấn công Giản Thất. Giơ tay lên. Động tác hung ác nên một quyền chê y mặt Giản Thất. Giản Thất lùi ra sau một bước né tránh. Một diễn viên khác Award bên cạnh lấy một chiếc ghế ném qua. Giản Thất nghiêng người. Chiếc ghế đập mạnh vào hàng rào bên cạnh. Hàng rào vỡ tan tành. Nhưng chiếc ghế không có chuyện gì xảy ra. Giản Thất nhận ra có điều gì đó không ổn. Lúc trước những chiếc ghế đều đã qua xử lý. Chỉ cần một cú đập nhẹ vỡ là chúng sẽ nát năm xẻ bảy. Nhưng rào chắc kia bị đổ vỡ mà chiếc ghế lại không có chút hư hỏng nào. Rõ ràng chiếc ghế này chưa được xử lý. Hai diễn viên võ thuật không ngờ Giản Thất lại trốn nhanh như vậy. Hai người bọn họ tấn công liên tiếp như vậy thậm chí không làm Giản Thất thương. Hai người họ nhìn Nhậm Nhiễm Nhiễm đang đứng bên ngoài máy quay. Khuôn mặt của Nhậm Nhiễm Nhiễm không ổn. Như thể đang trách họ làm chuyện không ra gì vậy. Giản Thất vốn nghi ngờ. Ánh mắt nhanh chóng bắt gặp cảnh này. Trong lòng có một tia giễu cợt. Dùng một cảnh diễn đánh cô một cách trơ trẽn như vậy. Nhìn thấy hai người lại tấn công mình. Một tia sát khí xẹt qua mắt Giản Thất. Hơi thở quanh thân đột nhiên trở nên khát máu mịt mù. Nhấc chân lên, mượn lan can rồi trực tiếp nhảy qua. Dùng một cú đá vào người nam diễn viên đang công ca Iota CS đến. Trong trận đánh khí chất giết người tản ra. Gần như bộc lộ hết khí chất của một sát thủ trong bóng tối. Khát máu lạnh lẽo dường như tồn tại trong xương của người phụ nữ này. Không đợi người kia kịp phản ứng. Lại lần nữa giơ chân lên, đá người đó ra, trượt một đoạn dài chê y mặt đất, cuối cùng dừng lại trước mặt Nhậm Nhiễm Nhiễm đang đứng cách đó không xa. Sắc mặt của Nhậm Nhiễm Nhiễm có chút khó coi, không thể nghi ngờ đâu giống như lời cảnh báo, khiêu khích của Giản Thất đối với cô. Hai người che chỗ bị đá, đau đến hít một hơi. Rõ ràng là họ không ngờ Giản Thất lại có thân thủ lợi hại như vậy. Bọn họ căn bản không là đối thủ. Cát, khi người cuối cùng bị đánh ngã, đạo diễn hét lên, qua, lại một lần qua. Hơn nữa dường như tất cả mọi người không thể tìm thấy bất cứ điều gì để bắt bẻ. Lúc này hai diễn viên võ thuật bị thương không ai biết. Chỉ nghĩ là vừa diễn tốt, vừa ngã rất thật. Chuẩn bị cho phần tiếp theo. Đạo diễn hét lên. Đương nhiên là khá hài lòng. Rất nhiều người đang chuẩn bị xem Giản Thất bị chê cười. Nhưng không ngờ là màn biểu diễn của cô không chê vào đâu được. Nhậm Nhiễm Nhiễm tức giận nhìn Giản Thất trong lòng cực kỳ không cam tâm. Hai tên phế vật này. Một con nhỏ thối cũng không giải quyết được. Đường Cận Ngự đứng cách đó không xa. Từ lúc Giản Thất bắt đầu đánh nhau anh đã trở về. Giờ phút này, ánh mắt anh thâm trầm nhìn chằm chằm Giản Thất. Người này có vẻ khác hơn những gì anh tưởng tượng. Hoặc là nói thông tin hoàn toàn mới so với những gì Phong Diệp thu thập được. Có vẻ như những lời đồn thổi không đáng tin thực sự tồn tại. Trong cảnh quay tiếp theo, Giản Thất cũng một lần là thông qua luôn. Cho dù là thời điểm miễn cưỡng khi tiễn nam chính, hay vì sự an toàn của anh ta mà yên tâm, hay sự mong đợi được gặp lại. Cô thể hiện một cách sống động. Giản Thất quay trở lại lầu Quốc Sắc Thiên Hương, trực tiếp giết chết vài người trước mặt. Sự tàn nhẫn và độc ác như vậy khiến ai cũng phải lạnh sống lưng. Sự tương phản mạnh mẽ gần như bày ra hai mặt mâu thuẫn của con người này. Cát, qua, chấm, đạo diễn hưng phấn, tầm mắt mọi người hơi nhìn vào Giản Thất có chút biến hóa. Dù sao thì hai cảnh diễn vừa rồi khiến mọi người đổi cách nhìn về Bình Hoa là cô này. Nhậm Nhiễm Nhiễm nhíu mày. Lần đầu tiên cảm giác được Giản Thất có chút uy hát yêu ta pê. Quay sang người đại diện bên cạnh nói. Ngày mai tôi muốn thấy cô ta bị cư dân mạng mắng chết. Người đại diện gật đầu. Tôi đã đánh tiếng với bên phóng viên rồi. Cách chương.